Đao kiếm thần hoàng, chương 1473, tra ra manh mối, gocchuyenaudio.com, loại so tài đẳng cấp này người ngoài rất khó cảm giác nguy hiểm bên trong. Bên ngoài vòng áp lực chỉ có mấy chục cường giả hải tộc thực lực khoảng thần cảnh, mơ hồ nhận ra điều gì, biểu tình kinh sợ. Bọn họ không ngờ thanh niên đột nhiên xâm nhập có thực lực khủng bố đến vậy, nếu không có hải thần điện hạ ra tay, với thực lực mấy người bọn họ dù cộng thêm ngàn vạn đại quân hải tộc xung quanh, trước mặt thanh niên này chỉ là gạch ngói, không chịu nổi một kích. Công chúa nhân ngư hải tộc trợn to mắt, lòng phập phồng dao động. Công chúa nhân ngư hải tộc còn nhớ lần đầu tiên gặp Đinh Hạo là ở Đại Lục Phương Đông, khi đó hắn chỉ là một hậu bối mới nổi tiếng, tuy có danh vọng nhất định, thực lực không tệ nhưng đó là trong lớp cường giả đỉnh cùng lứa, tuyệt đối không chống lại được cường giả chí tôn. Khi đó có rất nhiều bạn cùng lứa, bao gồm chính công chúa nhân ngư hải tộc tự hỏi lòng có thể đánh nhau với Đinh Hạo, nhưng mới qua bao lâu mà bây giờ hắn đã là bóng lưng bọn họ không thể ngước nhìn. Nhân loại này rốt cuộc là quái vật gì mà tăng trưởng thực lực kinh khiếp đến thế? Trong chớp mắt cuộc so tài chia thắng thua, ánh sáng chợt lóe, dao vàng nhỏ cắn nuốt bong bóng đen, ánh sáng vàng nhạt chớp lóe, dao nhỏ xuyên thấu bong bóng, bọt khí biến mất. Phàm nhân, ngươi, thanh âm kim loại lạnh lùng ẩn chứa ngạc nhiên, rung động, không có thực lực của Đinh Hạo khủng khiếp đến thế. Đinh Hạo không có nụ cười đắc ý như thể hắn sớm đoán được kết quả, hắn bước tới trước một bước. Đinh Hạo lắc đầu, nói, đẳng cấp thực lực như vậy mà dám cuồng xưng là chân thần, làm ta thất vọng quá. Chẳng lẽ các chân thần thời đại tiên cổ chỉ có chút thực lực đáng thương như vậy? Đinh Hạo vẫy tay, dao nhỏ màu vàng nhạt như con nít ngoan ngoãn quay tròn quanh người Đinh Hạo. Phàm nhân cuồng vọng, ngươi phải trả giá đắt vì lời mình nói. Trong khói đen u ám, hải thần tức giận gầm giống. Hải thần là thần linh thế nhưng bị một phàm nhân đùa cợt, lửa giận cháy hừng hực. Cánh tay vươn ra khỏi khói đen nắm chặt chiến kích hoàng kim nổi gân xanh, khớp xương trắng bệch. Đinh Hạo bước ra một bước. Chân thần cuồng vọng, tự tôn đáng thương, hãy để ta xem mặt thật của ngươi. Mắt Đinh Hạo có 7 ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, tinh vân trôi nổi diễn hóa ra dị tượng vũ trụ. Từng phù văn trong mắt hắn như xích thần vươn ra ngoài, thoáng chốc tràn ngập trong không trung, phong tỏa mọi không gian như từng con thần long vang quấn quanh hải thần. Giờ phút này, Đinh Hạo như chúa tể vạn cổ, không gì không làm được. Hải thần tức giận gầm giống, hơ chiến kích đinh ba hoàn kim chém nát từng ánh mắt phù văn xích thần. Nhưng ánh mắt phù văn xích thần rất nhiều, tràn ngập hư không, không thể nào chém hết được. Từng ánh mắt phù văn xích thần ẩn hiện trong không trung, tầng tầng quấn quanh người hải thần, bao lấy ánh sáng đen như đang luyện hóa nó. Từng lũ trận pháp khói đen, ánh sáng đen không ngừng hòa tan, dần mỏng manh có thể thấy bóng người ở bên trong. Hải thần giống to, a a a a, trong thanh âm chất chứa kinh khủng. Đại quân hải tộc bên ngoài vòng áp lực cũng điên cuồng, không sợ chết va chạm vào vòng áp lực muốn bảo vệ hải thần. Vô số cường giả hợp sức lại đã đến trình độ khủng bố nhưng khó thể lay động tầng lực lượng mỏng manh kia, như lạch trời, sinh linh bình thường không thể dao động. Giây lát sau khói đen quanh, gocchuyenaudio.com, thân hải thần hoàn toàn tan biến, lộ ra thần hình giống y như nhân loại. Tầng ngoài cơ thể hải thần mọc vảy đen như vảy cá rậm rạp phủ lên bề mặt thân thể, trừ khuôn mặt tay chân ra phần thân khác đều là vảy đen, trông âm trầm, khủng bố. Các tờ khói đen chui ra từ vảy đen, đó là sức mạnh hắc ám cực kỳ tà ác, khiến người nhìn một cái linh hồn sắp rơi vào vực sâu hắc ám vô tận. Đinh Hạo lạnh nhạt nói, tồn tại tà ác như vậy mà là hải thần thời đại tiên cổ sao? Giọng Đinh Hạo rõ ràng vang bên tai mỗi một cường giả hải tộc điên cuồng, như búa tạ chất vấn. Một số cường giả hải tộc cấp thấp vẫn điên cuồng, cường giả thần cảnh hải tộc thì do dự. Có rất nhiều truyền thuyết về hải thần, trong thần thoại hải thần cứu sinh linh đại dương, không gì không làm được, mang đến lực lượng, hy vọng, giao trí tuệ, can đảm, lực lượng cho chủng tộc hải vương sống ù ù cạc cạc. Tuy nhiên không có truyền thuyết nào nhắc đến hải thần là sinh vật từ hắc ám. Bộ dạng hải thần trước mắt khác với thần tượng các tộc cung phụng. Đây, rốt cuộc là sao? Trong vòng áp lực, phàm nhân tầm thường như ngươi biết cái gì? Mạo phạm chân thần, ngươi sẽ bị trời phạt. Hải thần bị vô số ánh mắt phù văn xích thần trói lại, gã vùng vẫy dữ dội nhưng không có tác dụng. Hải thần càng giãy giụa thì ánh mắt phù văn xích thần càng siết chặt hằn vào làn da. Lực lượng màu vàng như trời sinh khắc chế sức mạnh hắc ám phát ra tiếng xèo xèo đốt cháy, hải thần đau thấu xương. Trời phạt, đôi mắt Đinh Hạo trở về bình thường, biểu tình khinh thường nói. Ngươi chỉ là hàng giả, một khôi lõi hắc ám sinh ra linh trí mà dám giả mạo hải thần, thủ đoạn của U Minh chân tiên quá vụng về. Hải thần giống to, nói nhảm yêu ngôn hoặc chúng, hết thảy hư vọng không thể che giấu trước đôi mắt của ta. Đinh Hạo từng bước đến gần hải thần, nói, là thật hay giả, chờ hải thần thật sự xuất hiện thì tự nhiên sẽ rõ ràng. Đinh Hạo dứt lời, giơ tay lên, chiến kích đinh ba hoàng kim nằm trong tay hải thần bay ra lao vào tay hắn. Đinh Hạo thuận miệng nói, thần vật thế này rơi vào tay kẻ như ngươi là giày xéo nó. Một đoàn sáng vàng rực rỡ bắn ra từ tay Đinh Hạo đốt cháy chiến kích hoàng kim, nói. Hèn gì ngươi phải vươn một tay ra khỏi khói đen, đây dù gì là bản mệnh chi khí của tiên cổ chân thần như hải thần, làm sao ngươi có thể luyện hóa được. Cánh tay lộ ra ngoài là sơ hở lớn nhất của ngươi, người thực lực ngang ngửa với ngươi có thể qua nó đánh bại ngươi. Với ta thì không cần sử dụng sơ hở đó. Hải thần bị nhốt trong xiềng xích trật tự vàng điên cuồng vùng vẫy, nhưng ánh mắt phù văn xích thần hằn sâu vào người gã. Bùm một tiếng, một con rồng đen từ trong chiến kích hoàng kim bay ra muốn lao lên trời bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay Đinh Hạo. Lòng bàn tay Đinh Hạo xòe ra kéo rồng đen xuống, nhốt trong bàn tay hắn thành sợi chỉ đen như ánh sáng dao động. Chiến kích đinh ba hoàng kim tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, ánh sáng vàng huyễn lệ như tỏa sáng biển cô đơn sâu thẳm. Hải thần bị giam cầm rốt cuộc lộ ánh mắt kinh sợ. Chiến kích đinh ba hoàng kim bay ra khỏi bàn tay Đinh Hạo, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi hải thần điện. Vết đen nhạt trên hải thần điện chậm rãi biến mất, ánh sáng đốt cháy, hải thần điện chìm trong ánh vàng rực rỡ cuối cùng biến thành thần điện hoàng kim. Hơi thở quang minh cao quý tràn ngập như thần hải. Góc truyện audio.com, vương dáng trần chiếu rọi bốn phía, đại quân cường giả hải tộc điên cuồng, do dự bên ngoài vòng áp lực ngây ngốc ngừng lại. Cách chương.